Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, ông ta phất tay lên. Hai tên vệ sĩ đằng sau tiến lên một bước. Gã đầu chọc vừa ngã xuống đất cũng bò dậy đứng chung với hai tên vệ sĩ kia. Cả ba người bao vây Lý Dục Thần. Lâm Mộng Đình không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận nhé, họ nhiều người. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Mộng Đình, Trương Nhất Bình cảm thấy ghen tị. Lúc này chỉ ước gì Lý Dục Thần bị đánh chết luôn tại chỗ. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy một giọng nói quyến rũ vang lên từ ngoài cửa. Là ai to gan thế? Dám đến Lam Kiều gây sự luôn cơ. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Chị ta mặc một bộ sườn xám bó sát bằng vải the hương vân. Dáng người chỗ lồi chỗ lõm. Đầy đặn gợi cảm. Vòng eo uốn éo như rắn. Toàn thân toát ra khí chất trưởng thành như quả đào chín mọng. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ quyến rũ khiến đàn ông say mê. Mã Sơn đi theo bên cạnh chị ta. Cầm một cái ống thép dài 1 mét trong tay. Đằng sau họ còn có mấy nhân viên bảo vệ. Khi họ đi vào, ngoài cửa bắt đầu có người vây lại xem. Đây là ai vậy? Chu Húc nhỏ giọng hỏi. Chị ta là Châu Na, bà chủ của quán Ba Lam Kiều. Mọi người đều gọi chị ta là chị Na. Trong giới thượng lưu ở thành phố Hòa chúng ta không ai không biết chị ta. Trương Nhất Bình nói nhỏ. Nghe nói có rất nhiều đại gia ở thành phố Hòa quỳ dưới váy chị ta đấy. Ô, đây không phải tổng giám đốc Lưu sao? Châu Na cười tươi rói. Ngọn gió nào thổi ông đến đây thế? Nhìn thấy Châu Na đến, Lưu Hồng Vũ cười hề hề. Chị Na, cô nói xem tôi tiêu tiền ở chỗ cô. Có bao giờ keo kiệt đâu chứ? Kết quả muốn chơi một cô em cũng chẳng được. Hay là thế này đi. Tôi không cần cô em này nữa. Cô ngủ với tôi một đêm. Chuyện này coi như qua. Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt Châu Na. Nhưng ngoài mặt chị ta vẫn cười thật tươi. Tổng giám đốc Lưu, tôi đã từng này tuổi rồi. Đâu còn tốt như các em gái trẻ tuổi chứ. Thế này đi, đêm nay tôi mời khách. Các cô gái ở đây ông muốn chọn ai tùy thích. Có bao gồm cô ta không? Lưu Hồng Vũ chỉ vào Đinh Hương. Châu Na nhìn thoáng qua Đinh Hương. Cô ấy không phải nhân viên chỗ tôi. Tôi không thể ép buộc được. Lý Dục Thần hơi bất ngờ nhìn Châu Na. Tổng giám đốc Lưu, ông vẫn nên chọn người khác thì hơn. Nếu không có ai vừa ý, tôi sẽ điều động người từ chỗ khác đến. Khi nào ông hài lòng mới thôi. Ông thấy sao? Chị Na rộng rãi thật đấy. Lưu Hồng Vũ giơ ngón cái lên với Châu Na. Nhưng mà ấy, Lưu Hồng Vũ tôi đây bướng bỉnh lắm. Chỉ thích cô bé này thôi. Không làm thịt cô ta được thì tôi cũng ăn không ngon. Ngủ không yên. Chị Na, cô dạy tôi với. Tôi phải làm sao đây? Tổng giám đốc muốn sao? Lưu Hồng Vũ nhìn Châu Na không chút kiêng dè. Tôi vẫn giữ câu nói ấy. Nếu cô đồng ý thay cô ta, tôi nhất định sẽ hài lòng. Cách chương.